kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 216, chương 1332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt âm trầm, anh nhìn cô, cần anh chứng minh với em. Người đàn ông trưởng thành cũng có thể tinh lực vô hạn không? Hơn nữa kỹ thuật càng toàn diện, càng biết chú ý cảm giác của phụ nữ. Lâm Triệt thấy trong mắt Cố Tĩnh Trạch lập tức hiện lên một tia ánh sáng nguy hiểm, lúc này mới nhận thấy được mình đã tổn thương tự tôn của anh, vội cười gượng một chút. Đúng vậy, anh tốt nhất, anh đẹp trai, lại có tiền, lại dịu dàng, trừ bỏ nói chuyện khó nghe chút, bận nhiều việc chút, khó hầu hạ chút, nhiều quy củ chút, kỳ thật cái khác đều khá tốt. Anh thật sự ở trong mắt cô có nhiều khuyết điểm như vậy. Lúc này, đồ cay rốt cuộc được bưng lên, mùi hương xông vào mũi, Lâm Triệt lập tức đã quên mọi thứ khác. Ai nha, mau ăn đồ cay đi, Cố Tĩnh Trạch nhìn những thứ béo ngậy đó, bị nấu nướng chùn với em, không thèm ăn. Nhưng mà, Lâm Triệt lại ăn vô cùng ngon, cay miệng đỏ bừng, sưng lên. Trông đẹp vô cùng, cô ngẩng đầu lên, phát hiện Cố Tĩnh Trạch đang nhìn mình, không ăn cái gì, nhìn đồ cay trước mặt anh, cô nói. Có phải không muốn ăn, anh không ăn cũng được, trong chốc lát em cùng anh đi ăn cái khác. À không, anh muốn ăn, nhưng mà muốn em đút anh. Cố Tĩnh Trạch nói, à, Lâm Triệt nhìn chằm chằm anh, chỉ cảm thấy ánh mắt anh lập tức tà ác lên. Cố Tĩnh Trạch nói, không sao, em vừa ăn vừa đút anh là được. Vậy sao đốt, miệng cô còn đang nhai, hàm hồ nói. Cố Tĩnh Trạch bỗng nhiên cách cái bàn, kéo gương mặt cô, nhắm ngay miệng cô, liền cắn xuống. Lúc đầu lưỡi tiến vào, Lâm Triệt mơ màng. Anh cuốn thức ăn trong miệng cô ra ngoài, còn chưa đã thèm, liếm khóe miệng cô một chút, lúc này mới ngồi trở về. À anh, Lâm Triệt đỏ mặt lên, đã phân không rõ, là bởi vì cay, hay là bởi vì anh. Cố Tĩnh Trạch nhất thời phát hiện ăn như vậy, thật sự rất mỹ vị. Anh liếm liếm miệng mình, gật đầu nói, ừ, rất ngon, tiếp tục đi. Lâm Triệt kháng nghị, không ăn, làm gì như vậy, lưu manh. Vậy là không ăn, Cố Tĩnh Trạch còn ăn chưa đủ no. Vậy em không ăn, anh đút em. Nói xong, anh gắp thức ăn bỏ vào miệng, rất cay, nhưng mà anh không ngại chia sẻ với cô. Trực tiếp giữ đầu cô, lại lần nữa hôn xuống miệng cô. Lần này, đẩy đồ ăn đến miệng cô, cay vị 10 phần, hai người đều bị cay, miệng tê dại kích thích người, càng cảm thấy muốn hút càng nhiều. Lâm Triệt thật sự mơ hồ, không ăn, Cố Tĩnh Trạch, anh chơi xấu. Nhưng mà anh còn chưa ăn no, Cố Tĩnh Trạch vẫn đốt cô, Lâm Triệt bị đốt trên mặt hồng giống như có thể đốt ra máu, nhanh đẩy Cố Tĩnh Trạch ra. Anh ăn như bình thường không được sao, đừng như vậy. Cố Tĩnh Trạch cười, rốt cuộc vẫn chậm rãi cầm lấy thức ăn, tự mình ăn. Chọc cô trong chốc lát, anh cũng có ăn uống, vừa nhìn cô, vừa ăn đồ cay. Nhìn không đẹp, hương vị xác thật vẫn không tồi, đại khái cũng là chiên quá nhiều dầu mỡ, không khỏe mạnh, nhưng lại rất thơm. Rốt cuộc ăn xong rồi, nhưng, à, Cố Tĩnh Trạch lại xảy ra vấn đề. Anh ăn xong rồi, liền cảm thấy dạ dày đau. Nhất thời ôm bụng, xoa xoa, nhíu mày nói. Cảm thấy dạ dày có chút không thoải mái. Lâm Triệt lập tức hoảng sợ. Hoa, không phải chứ. Sao vậy, để em xem. Cách chương.